Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 174. Góc truyện audio.com. 21.174. Tô Lạc Lạc kỳ thực cũng không nghĩ đến việc nhổ ra. Nghe thấy lời con trai, xem ra cô không ăn cũng không được rồi. Người đàn ông đối diện trong mắt có ý cười lộ ra một ý gì không rõ. Đậu phụ của tôi rất là ngon sao? Tô Lạc Lạc giờ mới hiểu ra, người đàn ông đã hiểu nhầm ý của câu nói vừa rồi của cô ấy thành cái gì rồi. Đậu phụ của anh một chút cũng không hề ngon gì hết. Mami, mở miệng, Tô Tiểu Hinh cuối cùng thành công gắp được rồi. Đưa đến trong miệng của cô, Tô Lạc Lạc lập tức đưa ngón tay cái lên. Giỏi lắm, ăn cơm xong, có chị Trương dọn dẹp bàn rồi. Long Dạ Tước tính dẫn con trai con gái đến phòng chiếu phim. Xem một chút phim giáo dục nhi đồng, Tô Lạc Lạc cũng muốn cùng đi xem một chút với các con. Sảnh chiếu phim ở lầu 3, thiết kế rất là hào nhoáng, sofa mềm mại, còn có màn hình rất là to, hiệu quả rất tốt. Ba, mami, hai người ngồi hàng phía sau, con và em gái ngồi phía trước được không? Tô Tiểu Sâm sắp xếp. Tô Lạc Lạc không có ý kiến. Cô ngồi xuống, Long Dạ Tước cũng ở kế bên cô mà ngồi xuống. Thân hình cao to phát ra một áp lực vô hình. Phía trước, hai đứa trẻ rất là nghiêm túc ngồi cạnh nhau. Long Dạ Tước mở bộ phim điện ảnh nhi đồng có ý nghĩa với bọn trẻ. Chỉ có 30 phút đồng hồ, vừa kịp coi đến trước lúc bọn trẻ ngủ. Bình thường hai đứa trẻ cũng tính là ngoan, không loạn lên mà xem phim. Chiếu một chút phim giáo dục phù hợp cho bọn chúng xem cũng là rất cần thiết. Như những hành vi kính giả yêu trẻ, nhặt của rơi không tham chẳng hạn, dùng hình thức phim hoạt hình để thể hiện ra, bọn trẻ sẽ càng hiểu rõ hơn. Phim đã bắt đầu, việc Tô Lạc Lạc có hứng thú hơn đó là nhìn hai đứa nhóc nghiêm túc ở phía trước. Trong ánh mắt cô đầy sự dịu dàng và mãn nguyện, bộ phim rất là sinh động. Mà còn phối âm cũng rất là hay. Hai đứa trẻ một hồi đã chăm chú mà xem rồi. Tô Lạc Lạc vốn là nghiêng người mà nhìn bọn trẻ. Vì vị trí ngồi của bọn chúng thấp hơn một dãy ghế. Đợi đến lúc cô quyết định xem phim đàng hoàng. Lưng vừa mới dựa vào sau. Đột nhiên, một cánh tay của người đàn ông không biết lúc nào vươn qua đây. Trực tiếp vòng qua eo cô. Tô Lạc Lạc giật mình mở miệng. Một bàn tay to lớn kịp thời che miệng nhỏ của cô lại. Làm âm thanh mà cô không kịp hô hoán ép về. Một giây sau, Tô Lạc Lạc bị nhẹ nhàng kéo dựa vào ngực của người đàn ông. Tô Lạc Lạc tức đến má ửng hồng. Cái người đàn ông này lại dám ở trước mặt bọn trẻ động tay động chân với cô. Chết tiệt, thật đáng ghét, cô đang định vùng vẫy ra. Ở tai truyền đến một giọng trầm cùng hơi thở nóng. Không được động đậy lộn xộn. Là ai đang lộn xộn chứ? Tô Lạc Lạc cảm thấy cái bàn tay ở phần eo như thép nóng vậy làm bỏng cả cô. Mà cái tay còn lại vẫn nhẹ nhàng mà che cái miệng nhỏ của cô lại. Tô Lạc Lạc tức đến đầu nóng lên, mở miệng cắn vào tay anh ta. Long Dạ Tước dùng mình một cái trước, tiếp sau đó, ngón tay bị cô ấy cắn, trực tiếp lộn xộn trong miệng cô. Tô Lạc Lạc nhanh chóng nhổ ra, trong ánh sáng mờ mịt. Long Dạ Tước đôi mắt rực lửa như muốn đốt khâu người. Tô Lạc Lạc lấy tay đang ôm lấy eo của anh ta ra. Nói với bọn trẻ, mami ra đi vệ sinh trước. Các con từ từ xem. Hai đứa trẻ hoàn toàn không phát hiện. Mami đi ra với khuôn mặt đã đỏ ửng. Ra khỏi phòng chiếu phim. Tô Lạc Lạc tức đến hít liền mấy hơi cái không khí trong lành. Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi cô cắn vào tay của anh ta. Cô vỗ vỗ vào đầu tức chết. Cô tại sao lại dùng phương pháp đó để trừng phạt anh ta chứ? Tô Lạc Lạc cảm thấy nhịp độ muốn điên lên. Cô chỉ có thể về phòng thôi. Cô lấy ra máy tính. Tiếp theo kịch bản hôm qua mà phát triển viết tiếp. Cô vừa hay viết đến nữ nhân vật chính đi đến một công ty lớn làm việc. Còn nam nhân vật chính được xác định là ông chủ lớn của cái công ty này. Đối với miêu tả về chủ tịch lớn. Trong đầu của Tô Lạc Lạc trực tiếp để Long Dạ Tước vào hình tượng đó luôn. Dùng một đống từ hình dung để hình dung sự đẹp trai của nam nhân vật chính. Đến khi cô kiểm tra lại, có chút đỏ mặt, đây không phải căn cứ theo Long Dạ Tước mà viết đó sao? Căn bản là viết về anh ta mà. Cô nghĩ, sau này cái quyển này nếu như được công bố rồi, tuyệt đối không được để người đàn ông này xem. Tô Lạc Lạc xóa xóa bôi bôi mà mò mẫm viết kịch bản có chút chưa thạo này của cô. Nói chung lần đầu viết loại đề tài này, rất cần nhiều dung lượng đầu óc. Đợi đến lúc cô đóng lại máy tính, nhìn thời gian, kinh ngạc vì đã 9 giờ rưỡi rồi. Phải chuẩn bị cho bọn trẻ lên giường ngủ rồi. Lúc Tô Lạc Lạc đi ra vừa hay nhìn thấy Long Dạ Tước từ phòng bọn trẻ nhẹ nhàng bước ra. Tô Lạc Lạc nhanh chóng nhìn hướng đến anh, nhỏ tiếng hỏi, bọn chúng ngủ hết rồi chứ? Long Dạ Tước gật đầu, vừa mới ngủ, Tô Lạc Lạc nhẹ cả người. Cô xoay người chuẩn bị đi về phòng, đột nhiên một âm thanh bá đạo kêu cô lại. Đợi một chút, Tô Lạc Lạc lập tức có chút cảnh giác mà nhìn anh ta. Anh có chuyện gì sao? Ánh mắt của cô vậy là ý gì? Long Dạ Tước có chút không vui mà bước đến gần cô. Có chuyện thì nói, đừng đến gần như vậy. Chúng ta không thân. Tô Lạc Lạc lập tức theo bản năng lùi vài bước, mà sau mấy bước, chính là bức tường rồi. Long Dạ Tước trực tiếp vươn tay khóa cô ở giữa bức tường và ngực anh. Ngữ khí ấm áp, chúng ta không thân, chỗ nào không thân? Tô Lạc Lạc nghe ra ngữ khí của anh rõ ràng muốn trêu chọc. Cô tức đến không ngừng đẩy anh ta, ở đâu cũng không thân. Long Dạ Tước hưởng thụ mùi vị hai cái tay nhỏ trên ngực như đang mát xa vậy. Tô Lạc Lạc, tiếp theo chúng ta còn phải sống cả đời với nhau nữa. Cô chắc chắn muốn từ chối tôi cả đời sao? Anh có ý gì? Động tác đẩy anh ra của Tô Lạc Lạc khựng lại, ánh mắt có chút kinh hoàng mà nhìn anh ta. Nói chung, cả đời này tôi sẽ ở bên cô và bọn trẻ suốt. Còn cô, ngoại trừ tôi ra, cũng không được phép có người đàn ông khác. Tô Lạc Lạc trực tiếp khờ hết mấy giây. Tiếp sau đó, bên má có chút không tự nhiên mà đỏ lên. Sống thì sống, anh đừng hở chút là quấy rối tôi là được. Long Dạ Tước nghe xong, sắc mặt tối lại mấy giây. Nếu như chúng ta quyết định cùng nhau sống cả đời, vậy cô là người phụ nữ của tôi. Mà làm người phụ nữ của tôi, cô nên biết phải làm gì rồi chứ? Tô Lạc Lạc nuốt nước miếng, cảm thấy một luồng từ trường mạnh mẽ bao vây lấy cô. Cô lo lắng đến lòng bàn tay ra mồ hôi. Làm cái gì? Phụ trách nhu cầu sinh lý của tôi. Long Dạ Tước trực tiếp nói ra. Tô Lạc Lạc bận đẩy anh ta. Anh đi kiếm người phụ nữ khác, tôi cũng không nói cái gì đâu. Nói xong, từ kế bên anh mà chui ra. Dự định chạy người, Long Dạ Tước tóm một cái là kéo cô lại. Nồng nặc mùi không vui cảnh cáo. Tô Lạc Lạc, cô nói lại lần nữa. Tô Lạc Lạc vùng vẫy một cái không vùng ra được. Cô quay đầu tức tối nói. Nếu nhu cầu của anh không đủ, nhiều người phụ nữ muốn bổ nhào vào anh. Anh hà tất làm khó tôi chứ? Long Dạ Tước tức đến gõ một cái vào hộp sọ của cô. Lạnh lùng mà nói, tôi là một người trung tình. Nếu đã ngủ với cô một lần, cả đời này chỉ ngủ với cô. Tô Lạc Lạc che lại phần đầu bị gõ đau. Tôi không muốn ngủ với anh. Đó không phải là thứ cô có thể lựa chọn. Tôi cho cô 3 tháng thời gian để suy nghĩ. Nếu như cô không cho tôi đáp án sau 3 tháng, tôi sẽ ngủ với cô. Anh dám ngủ với tôi thử xem. Tô Lạc Lạc ngẩng đầu thách thức. Long Dạ Tước nhắm chuẩn môi nhỏ của cô, trực tiếp úp lên đó. Nói mơ hồ không rõ. Thử thì thử, ung xem thêm. Cách chương.